chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3408, chương 3319, âm mưu. Ngươi rất không tệ, nhưng trò chơi cái kia kết thúc. Faustendin trêu tức sắc mặt đột nhiên biến đến hung ác chảy qua lên. Bước ra một bước, giơ tay từ không trung cầm ra một tia chớp nơi tay. Lại chân đạp một bước, phương viên trong vòng 10 dặm nước biển phun trào. Một đầu dài trăm trượng cự mãng nhất thời theo lăn lộn nước biển bên trong nhô đầu ra. Tinh hồng con ngươi tại đêm tối phía dưới giống như hai cái đèn lồng. Cẩn thận, hắn có thể khống thủy bắt lôi. Thanh long thanh âm truyền đến, suy yếu không gì sánh được. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, chấn động trong lòng. Người này lại có thể khống thủy cùng khống lôi. Đây tuyệt đối là một tên kình địch. Cái kia cự xà là hắn tọa kỵ, phải cẩn thận nó độc dịch. Thanh Long nhắc nhở, ở ngực nhất thời phía trên phía dưới chập trùng, còn như ống bể đồng dạng co rúm, trên mặt màu đen, đó là triệu chứng trúng độc. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn cái kia không trung đầu rắn to lớn. Vẫy chào nắm lên một đạo màu đen liệt hỏa kiếm khí. Bốn phía dị nhân thấy thế, ào ào hướng Vương Đại Đông bay nhào mà đến muốn đem Vương Đại Đông chế phục. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, thần ma kiếm vực nhất thời đem trọn cái cổ bảo bao phủ. Tốt lực lượng cường đại. Faustendin đôi mắt khẽ giật mình ám đạo, thanh long trong đôi mắt cũng là tràn ra một đạo tinh quang. Không khỏi nhếch miệng cười to nói, hào kiếm vực, mà lại hắn dị nhân lại toàn bộ trên mặt lo sợ không yên. Thần ma kiếm vực hiện lên hiện trong mắt bọn hắn trở thành kinh khủng nhất hồng hoang đại địa. Thần ma hành tẩu, tay cầm nhật nguyệt, chân định càn khôn, mỗi một cái thần ma trên thân phát ra khí thế đều là đủ hủy diệt một cái tinh cầu. Chết, Vương Đại Đông trong miệng thốt ra một chữ. Liền có 10 cái đầu lâu bay lên cao cao, một lời định sinh tử. Ba ba ba, Faustendin không tự chủ được vỗ tay cười nói. Thật, thật cường đại lực lượng, tựa hồ chết người căn bản không tồn tại đồng dạng. Vương Đại Đông lại càng thêm cảnh giác. Hắn một lần hành động giết nhiều như vậy dị nhân, đối phương đều thờ ơ chơi, còn có nhàn hạ thoải mái phân tích. Loại này người không phải tự phụ cũng là chó điên. Vương Đại Đông trường kiếm chỉ hướng hắn. Mười mấy người đầu lâu đông đông đông rơi xuống đất. Tóe lên từng trận tanh hôi dòng máu. Di rào hư không bên trong. Bỗng nhiên xuyên đến từng trận lân phiến run run thanh âm. Một tiếng giống to vang lên. Tiếng gầm trực tiếp xốc lên màn mưa. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Quanh thân long lân bao trùm, cùng Faustendin đồng thời lách mình. Trong chớp mắt, hai người trên mặt đất va chạm. Hắn liệt hỏa kiếm khí cùng Faustendin trong tay lôi đình va chạm. Nhất thời đem dưới chân bọn hắn mặt đất rung sụp. Tại giao thủ, đất đá bắn bay, cường đại khí tràng để phương viên hơn 10 dặm vùng biển phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, răng rác. Vương Đại Đông một cái nặng chặt, Faustendin trong tay lôi đình nổ vỡ nát, không tự chủ được hướng về sau rút lui, mang trên mặt một tia khó tin, thật sự là một cái khiến người bất ngờ tiểu gia hỏa. Faustendin cười nói, tựa hồ căn bản cũng không để ý công kích. Vương Đại Đông khóe miệng có chút co lại, thông qua giao thủ ngắn ngủi, hắn đã lấy ra đối phương thực lực cụ thể, so hắn còn muốn mạnh mấy lần. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Cái này mang ý nghĩa, đối phương vừa mới liền không có sử xuất toàn lực. Vương Đại Đông nhìn Thanh Long liếc một chút, giờ mới hiểu được mạnh như Thanh Long như vậy đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi hắn còn có một cái khủng bố hải quái ở một bên lược trận. Cái này chợt nhìn cũng là một cái tử cục, phảng phất như là nhằm vào Vương Đại Đông thiết lập một cái bẫy. Không nghĩ tới, ngươi chính là bọn họ trong miệng đại boss. Vương Đại Đông cổ tay khéo léo chuyển động kiếm khí. Trong tay, kiếm phong xé mở màn mưa. Forstendin lắc đầu, đại boss cũng không phải là ta, mà chính là có người khác. Bất quá, cái này chỉ có thể chờ đợi ngươi đi địa ngục tại nói cho ngươi. Hắn bình thản nói ra, thân thể đột nhiên xông vào, như lôi thần buông xuống. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, hắn muốn đi, có thể tùy thời sử dụng tịch không biến rời đi, nhưng là thanh long không được. Hắn quá hư nhược, Vương Đại Đông quanh thân lục long vờn quanh. Hắn đưa tay một đạo kiếm khí rủ xuống, giống như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm. Mắt thấy kiếm khí thì phải rơi vào Forstendin trên thân, nhưng bị bất chợt tới một đạo màn nước ngăn trở. Vương Đại Đông kiếm khí tan rã hư vô, căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Đừng quản ta, ngươi đi nhanh đi. Thanh long tại trong nước mưa hướng về phía Vương Đại Đông quát. Hắn trúng độc rắn, chỉ có một thân nội lực, nhưng chính là đè lên không nổi. Hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể nhìn Vương Đại Đông cùng Forstendin đối chiến. Hắn đi không? Forstendin khe cắm, lạnh giọng nói ra, trong mắt sát ý tràn ngập. Không chỉ có hắn đi không, các người đồng bọn cũng đi không? Nhất thời, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, ép hỏi, ngươi nói cái gì? Ha ha, chúng ta lần này mục đích chính là vì đem tứ tượng một mẻ hốt gọn. Làm hết thảy chuẩn bị, lại không nghĩ rằng thêm một cái ngươi. Bất quá vấn đề không lớn, bọn họ hiện tại cần phải rơi vào khổ chiến. Nói không chắc đã bị bắt lại, đang bị chở tới đây trên đường. Đáng chết. Vương Đại Đông cùng Thanh Long hai người sắc mặt tái nhợt đồng thời nói ra. Ha ha, ngươi hay là nên lo lắng ngươi đi. Forstendin đánh một cỗ búng tay. Không chung cái kia hai cái còn như đèn lồng giống như đôi mắt chợt chớp lên một cái. Cái kia to lớn không gì sánh được xà đầu liền lao xuống. Liều, Vương Đại Đông cắn răng, trong lòng căng cứng. Một cỗ nguy cơ bao phủ tại trong lòng hắn. Bạch, Vương Đại Đông ngự kiếm bay lên không trung, kiếm khí tung hoành chém ra, kiếm khí cùng cự trên đầu con chăn lân phiến ma sát, cọ sát ra một mảnh nóng hổi tia lửa. Phòng ngự lực mạnh vượt quá Vương Đại Đông dự kiến, thế nhưng cự mãng bị đau, thân hình khổng lồ vặn vẹo, tinh mắt đỏ nhìn chằm chằm Vương Đại Đông, mở ra miệng to như chậu máu hướng hắn táp tới. Forstendin đồng dạng đánh tới, cùng cự mãng cùng nhau động thủ, để thanh long cả trái tim không khỏi nhấc lên. Bạch, Vương Đại Đông vung tay áo, một đạo thanh sắc kiếm quang lướt đi, long ngâm gào thét, một đầu thanh long bay lên, chặt đứt hư không, chớp mắt thì rơi vào Forstendin trước mặt. Forstendin đôi mắt lạnh lẽo, dường như không thèm để ý đồng dạng nâng lên hai tay. Nhất thời thì xây lên một đạo tường nước. Phần phật, tường nước nhất thời tại trong tay áo thanh long công kích đến tan rã, hóa thành một đạo màn nước rơi xuống đất. Trong tay áo thanh long thế đi biến yếu. Forstendin đưa tay thì cho đỡ được, càng vốn không có cho hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Đáng giận. Vương Đại Đông cảm giác tựa như đánh vào trên bông đồng dạng khó chịu. Forstendin đôi mắt đạm mạc giống như cao cao tại thượng thần linh. Vẫy chào ở giữa, bên trên bầu trời liền lôi tiếng nổ lớn, mấy chục đạo lôi đình gào thét tại hạ xuống. Cự mãng cũng há mồm phun ra một đoàn cột nước, phối hợp lôi đình đồng loạt rơi xuống. Vương Đại Đông nâng quyền, cả người giống như mặt trời đồng dạng từ từ bay lên. Bốn phía nước mưa tại cái này nhiệt lượng bên trong ào ào hóa thành một đạo hơi nước. Đốt quyết, đây là Vương Đại Đông theo Chu Hải Nhuận trong miệng biết được. Trải qua hắn như thế sử xuất, một quyền này có đốt thiên nấu biển uy thế. Trong phạm vi 10 dặm trên biển dường như sôi trào lên. Cả người hắn thừa phong mà lên, nghênh giống không trung rơi xuống lôi đình cùng cột nước. Thanh long trợn to con mắt nhìn lấy,